Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thượng cổ có yêu thú danh bóng đè, nhưng đọc người ký ức thực người hồn phách, năng lực vì biên chế cảnh trong mơ, thật giả khó phân biệt với cảnh trong mơ trầm luân giả. Vĩnh đọa cảnh trong mơ, đại lục điển tịch hành ngọc ngã vào trong bóng tối, như là du tử trở về mẫu thân ôm ấp. Nơi hắc ám này không ngừng truyền đạt ra một loại ôn nhu trấn an. Một chút tan rã rớt mâu thuẫn cảm xúc cùng tâm phòng, tinh thần căng chặt vài thiên. Đãi ở như vậy trong hoàn cảnh, hành ngọc rất khó dâng lên bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc tiểu thư. Búi tóc sơ hảo, ngươi nhìn xem còn vừa lòng sao, có nói thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Cái loại này ôn nhu trấn an nháy mắt biến mất. Mau đến như là hành ngọc ảo giác ý thức thu hồi. Hành ngọc chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là một cái hoa lê mộc chế trang điểm quầy, ngăn tủ. Thượng bãi mãn son phấn, ở giữa phóng một mặt gương đồng, kính mặt bóng loáng rõ ràng, đem kính tiền nhân dung mạo chiếu ra cái 10 phần 10. Mặt mày thanh lãnh, mũi đĩnh kiều, môi thiên mỏng, đúng là nàng diện mạo, chỉ là... Trong gương người hóa nùng mà vui mừng trang dung, đôi mắt hơi hơi nghiêng trọn mà thượng, giữa mày mị ý chảy xuôi mà ra, tóc dài vãn khởi, dùng tinh mỹ con bướm tô kim bộ diêu cố định trụ. Phượng hoàng cẩm dệt thành áo cưới đường may tinh mịn, tấc tấc vừa người, cùng trang dung hoàn toàn dán sát lại trang bị mặt bàn góc bãi kia một đôi viết hỷ tự màu đỏ. Ngọn nến, hết thảy. Đều ở tỏ rõ nơi này là một chỗ đãi gả thiếu nữ khuê phòng, hành ngọc sờ không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng nàng trong cơ thể vẫn là trống rỗng không có chút nào linh lực. Không hề nghi ngờ, nàng khẳng định còn thân ở với bí cảnh, nếu tạm thời sờ không rõ tình huống. Nàng liền không nói chuyện, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong ánh mắt lạnh lẽo cùng nghi hoặc trang điểm tỷ nữ xuân thu không chờ đến hành ngọc. Đáp lời, cho rằng nàng là thẹn thùng, che miệng cười trộm hai hạ, cầm lấy hoa mai trạng hoa điền, cẩn thận dán ở hành ngọc giữa trán, dán hảo hoa điền. Xuân thu từ cháp rút ra mi phấn, vì hành ngọc miêu mi, chờ thành hôn, xuân thu sẽ không bao giờ nữa giúp tiểu thư miêu mi, hành ngọc dương mắt xem nàng, bất quá tùy ý. Liếc mắt một cái thôi. Xuân thu trên mặt không thể ngăn chặn mà hiện ra kinh diễm chi sắc. Vào đông phù dung hoa là lướt nở rộ, ai sẽ không vì như vậy hừng hực mỹ mà động dung, sau khi lấy lại tinh thần. Xuân thu trêu chọc nói, tiểu thư cùng cô gia cầm sắt hòa minh, tự nhiên nên từ cô gia vì tiểu thư miêu mi, đối với như vậy trêu ghẹo lời nói. Hành ngọc cũng không tính toán đáp lại, xuân thu hôm nay hưng phấn đến có chút quá mức. Thấy hành ngọc không trả lời, vẻ mặt cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, liền tiếp tục vô cùng cao hứng nói chuyện, tiểu thư hôm nay thích loại nào phấn mặt, liền chọn màu đỏ rực thế nào. Hành ngọc nhàn nhạt nói, màu đỏ rực đi, dừng một chút, nàng nói, cũng không biết cô gia thích cái gì nhan sắc, trang điểm trên tủ bãi vài dạng phấn mặt đồ vật đặt đến rối loạn chút. Xuân thu trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy màu đỏ rực phấn mặt ở đâu, nàng tinh tế tìm. Kiếm, nghe được hành ngọc nói, thuận miệng trả lời, tiểu thư như thế nào đều mỹ, cô gia sẽ không thích, huống hồ về sau trong nhà chính là tiểu thư làm chủ. Cô gia tất nhiên sẽ đối tiểu thư chân chi ái chi a. Rốt cuộc tìm được rồi, cũng không biết tối hôm qua là cái nào tỷ nữ thu thập. Làm nô tỳ một đốn hảo tìm, góc tường bãi hai cái chậu than. Bên trong vội yên than thiêu thật sự vượng, đem trong nhà lạnh lẽo hoàn toàn đuổi đi khai, chỉ là cửa sổ không mở ra. Liền có chút thấu bất quá khí, hành ngọc lông mi run rẩy. Chờ xuân thu vì nàng bôi phấn mặt, người chờ có nói như vậy. Cô ra nghe được khẳng định sẽ không cao hứng, cái này thì nữ nhất tần nhất tiếu. Đều quá chân thật trang điểm ngăn tủ thượng bãi kia đem cây lược gỗ. Sơ răng thậm chí có mấy cây rơi xuống tóc dài, chi tiết tới rồi loại trình độ này. Hảo chân thật ảo cảnh từ vừa mới đối thoại chung. Hành ngọc đại khái có thể phỏng đoán ra, Trước mắt cái này tỷ nữ tuyệt đối thâm chịu, nàng tín nhiệm. Rất nhiều nên giảng không nên giảng nói. Cái này tỷ nữ đều không có chút nào kiêng dè, là nô tỳ sai rồi. Nô tỳ không nên vọng nghị cô ra, Xuân Thu vội vàng xin lỗi. Lau phấn mặt điểm ở hành ngọc trên môi, này mặt màu đỏ điểm xuyết diễm lệ trang dung. Gương đồng hành ngọc mặt mày trương dương tươi sống, như là lả lướt thịnh phóng đến mức tận cùng hợp hoan hoa. Mắt mang theo nhàn nhạt thủy sắc, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong gương người liền mang theo chút mê ly như tơ câu nhân, xuyên đến thương lan đại lục lâu như vậy. Đây là hành ngọc lần đầu tiên thịnh trang trang điểm, gương mặt này vốn chính là diễm lệ diện mạo. Hóa xong trang sau, càng là xu sắc vô song, đôi mắt bị câu dài quá chút. Vì thế trong mắt thanh lãnh biến mất không ít, dương mắt xem người khi, liền nhiều chút lưu nhân ý vị, khoảng cách giờ lành còn có một đoạn thời gian, xương phòng ngoại lộn. Xộn thành một đoàn, Xuân Thu vì hành ngọc thượng xong trang sau. Vội vã chạy ra bên ngoài, hành ngọc ngồi vào giường biên, giường màn sớm bị đổi thành vui mừng màu đỏ. Rực chăn thêu sinh động như thật uyên ương hí thủy đồ. Gối đầu cũng là màu đỏ. Hành ngọc nhặt lên ném ở bên gối khăn voan đỏ. Dùng chính mình lưu lớn lên móng tay câu lấy khăn voan thượng thêu thùa. Tay lược dùng một chút lực, liền đem thêu thùa lấy ra ngắn ngủn đầu sợi a, như vậy đẹp khăn voan. Có mày mòn thật là đáng tiếc, hành ngọc không hề có thành ý mà nghĩ, nàng cho tới bây giờ đều không. Rõ ràng lắm, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên từ sa mạc rớt đến cái này địa phương. Cái này địa phương lại tiềm tàng như thế nào nguy hiểm. Không nghĩ ra sự, chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước, trong nhà huân hương không biết là cái gì hương vị. Có chút nùng. Quanh quẩn ở chóp mũi triền triền miên miên, hành ngọc đem buổi hôn lễ này làm như trò khôi hài. Trong lòng không có gì khẩn trương cảm xúc, thừa dịp cái này yên tĩnh thời khắc phục bàn ở trong bí cảnh phát sinh sự tình, trên đường. Nàng cảm thấy khát nước, đứng lên đổ chén nước chậm rãi uống, mặt tốt son môi có không ít đều dính ở ly duyên. Nàng môi sắc đạm đi không ít, nhắm chặt đại môn, kéo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy. Ra tỷ nữ Xuân Thu đi vào tới, trên vai là có vài miếng bông tuyết, không đợi nàng duỗi tay vỗ rớt, bông tuyết đã bị trong nhà độ ấm rung rớt, ở nàng hồng nhạt trên váy lưu lại một bãi rõ ràng vệt nước tiểu thư. Giờ lành muốn tới, bên ngoài đã ở thúc giục, Xuân Thu hô một tiếng. Dương mắt xem hành ngọc nhìn thấy nàng cắm ở búi tóc thượng kim bộ diêu có chút hoai rớt, son môi cũng rớt hơn phân nửa. Sợ tới mức vội vàng chạy đến hành ngọc trước mặt, tiếp đi hành ngọc trong tay ly nước sau, nắm nàng lại lần nữa ngồi vào giường sụp biên, ngồi xổm xuống thân muốn giúp hành ngọc xuyên giày thêu mặt liêu là màu đỏ. Giày mặt chuế viên rất lớn chân châu, này hồng cùng bạch đan chéo. Kỳ thật phối hợp đến cũng không đẹp, đại khái là càng đồ một cái vui mừng ý vị, hành ngọc nhìn vài lần. Nói. Ta chính mình đến đây đi, khom lưng chính mình mặc vào giày thêu, giày kích cỡ lớn nhỏ vừa lúc. Thích hợp, vừa chân đến hành ngọc giữa mày hơi hơi nhăn lại, cái này địa phương. Thật đúng là nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, thấy hành ngọc mặc tốt giày thêu. Xuân Thu muốn chạy đi lấy phấn mặt cấp hành ngọc bổ cái trang. Nhưng bên ngoài thúc giục thanh âm càng ngày càng cấp. Sợ chậm trễ giờ lành, liền như vậy đi ra ngoài đi, hành ngọc không sao cả nói. Nâng lên tay tới tùy tay phủ chính kim bộ diêu, liền đem bên gối khăn voan đỏ cầm lấy che đến trên đầu, khăn voan đỏ một khi mang lên. Dựa theo tập tục, cũng chỉ có thể từ hôn phu tháo xuống, Xuân Thu gấp đến độ dậm chân. Lại không có biện pháp đem khăn voan kéo xuống tới cấp tiểu thư bổ trang. Vừa lúc bên ngoài lại vang lên thúc giục, Xuân Thu một bên kêu, ra tới, một bên đỡ hành ngọc đi ra ngoài, xương phòng môn mở ra. Bên ngoài phong tuyết quát tiến vào, hành ngọc ăn mặc áo cưới. Đại khái là vì đẹp, bên trong bên người quần áo rất mỏng, bị như vậy gào thét gió lạnh một thôi, không có linh lực hộ thể nàng thẳng tắp dùng mình một cái. Kết hôn thật là kiện hy sinh rất lớn sự tình, có bông tuyết rơi xuống hành ngọc bả vai cùng khăn. Quan thượng, nhưng thực mau, Hành Ngọc đã bị dắt lấy. Dọc theo hành lang dài đi ra ngoài, đại khái là đi tới chính sảnh. Bên tai ầm ĩ thanh càng lúc càng lớn, không bao lâu. Có cái đại khái là nàng Đường huynh người, cõng nàng thượng kiệu hoa, lùi ra ngoài khi đem kiệu môn quan hảo, kiệu hoa nâng lên. Nhà công nhóm một trận hoan hô, khua chiêng gõ trống mênh mông cuồn cuộn ngồi ở kiệu hoa. Hành Ngọc thậm chí có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiểu hài tử ồn ào thanh cùng nam nhân nữ. Nhân trầm trồ khen ngợi chúc mừng thanh, nàng không hề có bị như vậy náo nhiệt cảm xúc cảm nhiễm đến. Đầu ngón tay ở đầu gối đảo quanh, nàng đều thượng kiệu hoa, vẫn là không xuất hiện dị thường sao. Thế giới này dị thường tổng sẽ không đến bái đường thậm chí là động phòng thời điểm mới xuất hiện đi. Là muốn hiện tại liền không ấn lẽ thường ra bài, vẫn là chờ một chút, không đợi Hành Ngọc làm tốt quyết định, kiệu hoa đột nhiên ngừng lại, Hành Ngọc, ngoặc kép, đây là tới rồi, nàng dưới đáy lòng hồi tưởng vừa mới lộ tuyến, dựa theo vừa mới lộ tuyến, này kiệu hoa chính là đi ra ngoài vòng cái mấy trăm mễ, lại vòng đã trở lại đi, khó trách thì nữ nói về sau trong nhà đều là nàng làm chủ. Cảm tình vị này cô ra là ở rể a thôi, dứt khoát từ hiện tại liền bắt đầu không dựa theo thế giới. Này sớm định ra kịch bản đi, nàng đảo muốn nhìn thế giới này là muốn khảo nghiệm nàng cái gì, Hành. Ngọc giơ tay, một phen kéo xuống khăn voan đỏ, động tác biên độ lớn. Vốn là có chút nghiêng lệch kim bộ diêu bị xả đến càng ngoai. Trụy ở mặt trên con bướm tua nhẹ nhàng lay động, nâng tay áo nhấc lên kiệu mành. Hành Ngọc trực tiếp bán ra kiệu hoa, nguyên bản hẳn là hàm chứa ngượng ngùng ở kiệu hoa chờ đợi tân. Nương, đột nhiên xốc khăn voan đi ra kiệu hoa, vây xem tất cả mọi người bị một màn này làm cho trở tay không kịp. Khiếp sợ qua đi khe khẽ nói nhỏ thanh không dứt, Hành Ngọc đứng ở phong tuyết bên trong, cũng không biết có phải hay không bởi vì biến cố đột phát, trong thiên địa tuyết từ nhỏ vụn dần dần chuyển đại. Hành Ngọc áo cưới pha rõ ràng bạch, áo cưới làn váy bị gió thổi đến hơi hơi nhấc lên. To rộng tay áo tung bay, nàng cả người so sương mù hoa đăng đều còn muốn trước mắt hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hành Ngọc ngẩng đầu lên, tính toán coi một chút nàng vị kia phu quân, nhìn xem đối phương có phải hay không thế giới này đại boss. Đúng vậy lời nói liền thừa dịp hiện giờ tình thế hỗn loạn trực tiếp xử lý. Cách đầy trời tuyết sắc, Hành Ngọc thấy rõ cái kia đồng dạng ăn mặc màu đỏ quần áo người. Thân thể hơi hơi dừng lại, nàng mím môi, cùng người nọ tầm mắt đụng phải, xưa nay chỉ xuyên thuần tịnh quần áo người. Hiện giờ ăn mặc kiện lụa trắng áo đơn, bên ngoài ăn mặc sáng quắc như hỏa đỏ thẫm lễ phục. Bên hông đè nặng khối quen thuộc ấm ngọc như vậy hồng xuất hiện ở trên người hắn có chút xa lạ. Nhưng cũng không kỳ quái, ngược lại, đẹp đến làm Hành Ngọc không rời mắt được, nàng nhìn người nọ thanh lãnh ôn hòa mặt mày nhiễm đỏ ửng, như là phá giới uống lên mấy khẩu đào hoa rượu men say. Hắn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, đôi mắt mê ly, trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp, thẳng đến nhìn thấy nàng, mới dần dần khôi phục vài phần thanh minh, như vậy thanh thanh lãnh lãnh mặt mày bị vui mừng màu đỏ hòa tan, vì thế cấu thành lệnh núi sông thất sắc nhân gian tịnh cảnh. Hành Ngọc trần chờ một lát, ở mọi người chú mục hạ, ho nhẹ hai tiếng, sau này lùi lại hai bước, thẳng tắp lùi lại tiến kiệu hoa, phù chính búi tóc thượng kim bộ diêu. Hành Ngọc thật cẩn thận một lần nữa mang hảo khăn voan đỏ. Không kiên nhẫn mà dùng xương ngón tay gõ gõ kiệu hoa kiệu vách tường. Hỏi bên ngoài xuân thu. Như thế nào còn không cho cô ra lại đây xốc kiệu? Ngoặc kép, hết chương.